Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, không có hứng thú. Lâm Nguyệt Giao chợt phát hiện mình một cái vấn đề. Tựa hồ đang đối mặt Diệp Trần thời điểm. Hơn nữa không có sợ hãi liền đứng lên. Đại khái là tối hôm qua Diệp Trần nói vậy một phen. Để cho Lâm Nguyệt Giao có sức lực. Biết đối phương sẽ không rời đi mình. Tự nhiên, cái này nói tới nói lui. Liền không có sợ hãi. Có cái gì thì nói cái đó. Lại cũng không có gì hay lo lắng. Hai người đơn giản rửa mặt một tí. Liền cùng đi ra ngoài. Sớm đã có Tinh Nguyệt phái đệ tử ở bên ngoài chờ. Dẫn Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đi chỗ ăn cơm đi tới. Đến nơi, chỉ có Tần Thư Thư và Cổ Nguyệt cùng số ít mấy người. Diệp Trần hai người đến một cái. Liền ngồi ở trên bàn ăn. Hai vị tối hôm qua nghỉ ngơi như thế nào? Tần Thư Thư khẽ mỉm cười. Mở miệng hỏi nói. Còn có thể hơn tạ trưởng môn chiêu đãi. Diệp Trần hơi ôm quyền. Nói một tiếng cảm ơn. Trực tiếp nói. Không cần khách khí. Chúng ta Tinh Nguyệt phái sau này sẽ là Diệp tiên sinh nhà của ngài. Chỉ cần ngài muốn đến. Tùy thời đều có thể tới. Cái đó gian nhà. Cũng đem trở thành ngài dành riêng. Chỉ có ngài mới có tư cách ở bên trong cư trú. Tần Thư Thư trực tiếp nói. Châu bò như vậy. Diệp Trần cũng là hơi sửng sốt một tí. Ngay sau đó nói. Trưởng môn đại nhân vậy quá khách khí đi. Cái này làm cho ta làm sao tiếp nhận dạy à. Không có gì. Lấy Diệp tiên sinh năng lực. Đủ để có như vậy đãi ngộ. Tần Thư Thư khoát khoát tay. Không cho phép nghi ngờ. Ta vừa mới nói. Chỉ cần ngài nguyện ý. Tùy thời có thể tới đây. Thậm chí. Ta người trưởng môn này vị cũng có thể nhường cho ngươi. Ta làm một cái phụ tá là được. Ngươi thấy thế nào? Cái gì? Chức trưởng môn. Nghe nói như vậy. Diệp Trần vừa sững sờ liền một tí. Người phụ nữ này. Thật đúng là có lớn quyết đoán. Tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ. Nói cái gì cũng dám nói à? Chức trưởng môn. Là như thế tùy tùy tiện tiện tặng cho người khác sao? Nếu là mình thật đáp ứng, nàng sẽ phải trực tiếp nhường ngôi. Người nói quá lời, người trưởng môn này chỗ ngồi, ta cũng không thể muốn. Diệp Trần khoát khoát tay, trực tiếp nói, Diệp tiên sinh, ngươi phải biết, nếu như ngươi đáp ứng, vậy ngươi đem trở thành chúng ta tông môn bên trong chưa từng có trong lịch sử thứ nhất đảm nhiệm. Nam lý trưởng môn người, Tần Thư Thư khẽ mỉm cười, trực tiếp nói. Chẳng lẽ ngươi cũng không muốn sáng tạo lịch sử sao? Đến lúc đó, toàn bộ Giang Nam địa khu võ đạo giới đều đưa chấn động, ngài Diệp tiên sinh đại danh cũng đem vang khắp toàn bộ Giang Nam địa khu. Ước chừng Giang Nam địa khu, Diệp Trần thật vẫn không coi ra gì. Nhớ năm đó, hắn là Kình Thiên Tông tông chủ, danh tiếng vang khắp toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới. Vậy không coi vào đâu. Càng không nói đến hiện tại chính là Giang Nam võ đạo giới. Hắn ghi trong tim, cũng sớm đã là đầy ắp toàn bộ ti kiêu. Thứ nhất đảm nhiệm nam lý trưởng môn người. Nghe được cái từ này tiếng nói, Lâm Nguyệt Giao cũng rất tức giận. Đây là cái đồ chơi gì? Để cho chồng mình làm cái chỗ ngồi này. Vậy không rõ ràng chính là đang dụ dỗ hắn lạc lối sao? Không thể nào. Không được, cái chỗ ngồi này không thể làm. Lâm Nguyệt Giao không chậm trễ chút nào trực tiếp nói. Người cũng đừng nghĩ. Ta sẽ không để cho hắn làm người trưởng môn này vị. Ừ. Lâm Nguyệt Giao đột nhiên lên tiếng. Để cho trên bàn người nhất thời đều đưa ánh mắt nhìn lại. Nhìn cái gì xem. Lâm Nguyệt Giao nhìn những người này ánh mắt. Nhất thời liền khó chịu đứng lên. Đây là trượng phu mình. Vẫn không thể cho phép tự mình nói chút ý kiến. Yên tâm. Ta không biết làm. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nhìn Lâm Nguyệt Giao, nói, ta đối với chức trưởng môn không có hứng thú, cái này còn kém không nhiều. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, mười phần hài lòng, nàng muốn chính là Diệp Trần thái độ này, thật là đáng tiếc. Tần Thư Thư khẽ thở dài một cái liền một câu, nói, tốt như vậy cơ hội, người lại có thể cự tuyệt. Lâm cô nương, Ngươi sợ là không biết người trưởng môn này vị ý vị như thế nào đi. Tần Thư Thư nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao, tràn đầy tiếc nuối giọng. Vậy ngươi nói một chút, ý vị như thế nào đâu? Lâm Nguyệt Giao nhiều hứng thú hỏi ngược một câu. Rất đơn giản, người trưởng môn này vị, ý nghĩa có thể nắm trong tay mấy chục tỷ tài sản. Có thể chi phối hơn ngàn người phục vụ cho hắn. Có thể để cho Tinh Nguyệt phái mấy trăm tên nữ đệ tử đều có thể trở thành hắn vật phẩm riêng tư. Muốn chơi thế nào, liền chơi thế nào. Tần Thư Thư thản nhiên nói. Ở nơi này Tinh Nguyệt Sơn, chúng ta tất cả mọi người đều là hắn đầy tớ gái. Hắn muốn làm cái gì đều được. Ở chỗ này, hắn chính là đế vương. Ngươi biết những thứ này, đối với một người đàn ông mà nói ý vị như thế nào sao? Cái này, Lâm Nguyệt Giao trợn to mắt. Nàng cũng không nghĩ tới. Một cái chức trưởng môn, có thể để cho Diệp Trần ủng có nhiều như vậy trình độ cao nhất đãi ngộ. Mấy chục tỷ tài sản, hơn ngàn người có thể điều khiển, mấy trăm tên nữ đệ tử có thể hưởng dụng. Tuyệt, Lâm Nguyệt Giao đã là há hốc miệng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Không thể không nói, cho dù là nàng người phụ nữ này, cũng rất rõ ràng, những thứ này đối với một người đàn ông ý vị như thế nào. Tình trưởng giết người quyền, say nằm đầu gối mỹ nhân, những thứ này chính là một người đàn ông theo đuổi cả đời. Mà Diệp Trần hôm nay là dễ như trở bàn tay, có thể lập tức hoàn thành trên đời 90% người đàn ông trong suy nghĩ lý tưởng. Lâm Nguyệt Giao cũng hoài nghi Diệp Trần trong lòng có hay không động tâm đâu. Ta đối với những thứ này không có hứng thú, ta chỉ quan tâm một mình ngươi. Diệp Trần nắm Lâm Nguyệt Giao tay, vô cùng thâm tình nói, trong giọng nói không có một chút tì vết nào, vậy không một chút che giấu. Tình ý, thâm hậu nhất tình ý. Lâm Nguyệt Giao là có thể cảm nhận được Diệp Trần nội tâm một màn kia thuần túy nhất tình cảm. Không có hứng thú. Tần Thư Thư đối với Diệp Trần lời này rất là hoài nghi. Có cái gì là không có hứng thú? Những thứ này là có thể thỏa mãn phái nam tất cả dục vọng. Hắn lại còn nói không có hứng thú. Giả, tuyệt đối là giả. Tần Thư Thư căn bản không tin Diệp Trần thật có thể có cái loại này giác ngộ. Cho dù hắn là một thiên tài luyện đan sư, vậy cũng không thể ngoại lệ đi. Ở một cái thời khác, hắn khẳng định cũng là động tâm. Muốn bảo hoàn toàn không động tâm, vậy lại làm sao có thể? Diệp tiên sinh, người cái này thì rất khách khí đi. Thật động tâm vậy không có sao. Tần Thư Thư mở miệng nói. Đây chính là một câu nói có thể quyết định chuyện của cả đời ngươi tính. Ngươi thì thật không cân nhắc một chút sao? Mấy chục tỷ tài sản, mấy ngàn người có thể vì ngươi bán mạng. Tinh Nguyệt phái nhiều như vậy người đẹp đều là ngươi. Những thứ này còn không đáng ngươi cân nhắc sao? Rất nhiều sao? Rất để cho người động tâm sao? Diệp Trần nhìn một cái Tần Thư Thư, một hồi buồn cười, nghĩ lúc đó, Kình Thiên Tông mấy ngàn đệ tử, gián tiếp thúc đẩy người chừng hơn 10 ngàn, nắm giữ tài sản chừng 100 tỷ lớn, nhiều ít cô gái thiên tài cũng trở lên giường của hắn, muốn cùng hắn sinh đứa nhỏ, nhưng hắn từng có động tâm sao? Cũng quá cầm mình làm chuyện xảy ra. Bình thường thôi đi, những thứ này thật ra thì cũng đều không coi vào đâu. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, Tinh Nguyệt phái ở trên trời biển chung quanh trong phạm vi, đúng là coi như không tệ, nhưng dõi mắt toàn bộ Ti Kiêu, tựa hồ cũng chỉ bình thường thôi đi. Bình thường thôi chứ, nghe nói như vậy, Tần Thư Thư các người đều là kinh ngạc nhìn Diệp Trần. Người này nói tới nói lui, thật vẫn là coi trời bằng vung. Cũng quá cầm mình làm chuyện xảy ra liền đi. Tinh Nguyệt phái cũng có trên 100 năm lịch sử, cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Gia đại nghiệp đại, mình chắp tay đưa cho người này. Hắn còn chê, đây là cái gì đạo lý? Nếu Diệp tiên sinh nói như thế, vậy ta cũng chỉ không thể chê. Tần Thư Thư lạnh bổng bổng trả lời một câu, nói, ta lời khi trước vẫn là có hiệu quả. Toàn bộ Tinh Nguyệt phái cũng hoan nghênh ngươi đến. Nơi đó vẫn là sẽ vì ngươi cất giữ một gian đặc biệt gian nhà. Nếu như ngươi tới chơi hoặc là du lịch đều có thể. vậy ta mỗi lần tới, đều có thể cùng lão bà ta cùng đi sao? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao nhất thời trong lòng vui mừng. Hắn như thế nói, tự nhiên cũng là vì có thể cùng tự mình tới. Vậy liền thuyết minh, Diệp Trần một người sẽ không tới. Cho dù muốn tới, đều là và mình cùng nhau. Lâm Nguyệt Giao trong lòng liền ổn định không thiếu. Dĩ nhiên có thể, tùy ngươi mang ai tới. Tần Thư Thư gật đầu một cái. Nàng mặc dù không thoải mái, nhưng cái này điểm tâm ngực vẫn phải có. Diệp Trần vậy là Tinh Nguyệt phái làm một ít cống hiến. Nàng cũng là đồng ý Diệp Trần đóng góp. Vậy là được, sau này ta một người là sẽ không tới. Nếu như muốn tới, đó cũng là mang lão bà ta cùng nhau. Diệp Trần trực tiếp nói. Được rồi, chúng ta ăn cơm đi. Nói Tần Thư Thư trong lòng chặn lại. Liền trực tiếp cầm đũa lên bắt đầu ăn. Diệp Trần những thứ này nói bậy. Nói tự nhiên khó chịu. Không bằng không nghe. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao nhìn nhau cười một tiếng. Cũng chỉ ăn. Đúng rồi. Lôi Thần Tông bên kia tới một vị địa sát hộ pháp. Nói là tìm chúng ta Tinh Nguyệt phái tìm hiểu tình huống một chút. Người có muốn tới hay không gặp vừa gặp. Tần Thư Thư giống như là nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên nói. Ừ. Lôi Thần Tông hộ pháp. Diệp Trần nhướng mày một cái. Hiện tại hắn đối với Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông hai cái tên chữ đều có điểm nhạy cảm. Dẫu sao, hai địa phương này, đối với hắn mà nói, đều là rất chỗ đặc thù. Một khi ngày qua biển, cũng chỉ căn bản là và bản thân có liên quan. Thật để cho bọn họ tra được một chút cái gì. Đây cũng là tương đương với muốn tới tìm mình phiền toái. Đến lúc đó, mình khoảng cách toàn diện bại lộ, cũng không xa. Chính hắn bại lộ cũng được đi. Nhưng mình bại lộ, Lâm Nguyệt Giao cũng chỉ gặp nguy hiểm. Đến lúc đó, vậy cũng sẽ không tốt. Địa sát hộ pháp, Diệp Trần nỉ non nói một câu. Không sai, Lôi Thần Tông ngươi chắc nghe qua. Ở TQ võ đạo giới, đó cũng là vang đương đương tông môn. Và Thanh Vân Điện đặt song song. Hai đại tông môn, thống lĩnh toàn bộ chánh đạo. Tần Thư Thư nói tới những thứ này thời điểm. Trong mắt cũng là tóe ra một đạo tinh quang. Đây chính là thiên hạ võ đạo người hướng tới chi địa. Toàn bộ TQ võ đạo giới. Người nào không biết, người nào không hiểu, có thể đi vào Lôi Thần Tông hoặc là Thanh Vân Điện. Vậy cũng là vô cùng vi tôn sùng chuyện. Cái này địa sát hộ pháp, lại là Lôi Thần Tông 108 vị cao thủ một trong. Phân là 36 thiên cương, 72 địa sát. Đều là kim đan cấp cường giả khác. Lần này, không biết là vị nào địa sát hộ pháp đến. Tần Thư Thư thuận miệng nói. Nghe thật giống như rất lợi hại dáng vẻ. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Thản nhiên nói. Đó đương nhiên là lợi hại. Tần Thư Thư lập tức đem lời chuyển tiếp đi qua. Đây chính là Lôi Thần Tông. Chờ lát ta mang ngươi cùng nhau gặp gặp. Ta biết, chúng ta Tinh Nguyệt phái miếu quá nhỏ. Giới thiệu các ngươi quen biết biết, ngươi có lẽ là có tư cách vào Lôi Thần Tông. Đến lúc đó, ngươi nếu là thành công, có thể muốn mời ta ăn cơm, tiến vào Lôi Thần Tông. Diệp Trần cười hì hì một cái, hắn đường đường Kình Thiên Tông tông chủ, còn muốn đi Lôi Thần Tông. Đùa gì thế, Lôi Thần Tông vậy mấy cái lão bất tử, đều không hắn lợi hại. Dựa vào cái gì hắn muốn đi đâu vừa làm người ta đệ tử. Tìm chịu tội, Diệp Trần cũng không có muốn tự ngược thói quen. Không cần đi, ta tạm thời còn không có hứng thú. Diệp Trần khoát khoát tay, nói, cơm nước xong, chúng ta liền đi. Cái này Lôi Thần Tông hộ pháp, chúng ta đã không thấy tăm hơi. Chúng ta ăn cơm, chờ lát liền đi. Diệp Trần ở Lâm Nguyệt Giao bên cạnh thấp giọng nói một câu. Lâm Nguyệt Giao ngược lại là không có cảm giác gì. Nàng chỉ là có thể rõ ràng cảm giác được. Ở Tần Thư Thư nói Lôi Thần Tông sau đó, Diệp Trần tâm trạng có chút chập chờn. Chẳng lẽ cái này Lôi Thần Tông vẫn cùng Diệp Trần có quan hệ thế nào không được? Lâm Nguyệt Giao đè xuống nội tâm nghi vấn, liền một cái sức lực đang ăn cơm, suy nghĩ đi sớm một chút. Diệp tiên sinh, ngươi thật không gặp sao? Đây chính là Lôi Thần Tông hộ pháp, khó gặp. Tần Thư Thư vậy rất là nghi ngờ. thiên hạ võ đạo và luyện đan sư cũng không người nào có thể chống đỡ liền Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện sức dụ dỗ. Có thể đi vào một cái trong đó, chính là một bước lên mây. Đứng ở TQ võ đạo giới đỉnh phong, đối phương lại nhìn hờ hững, nhất định chính là một cái kỳ tích. Không gặp, Diệp Trần khoát khoát tay, mười phần kiên quyết. Tinh Nguyệt phái Tần trưởng môn, nhiều năm không gặp, mời đi ra xuống đi. Đây là, bên ngoài một giọng nói bỗng nhiên truyền vào, phúc đắp lên toàn bộ Tinh Nguyệt phái. Tới, Diệp Trần ánh mắt khẽ híp một cái. Hắn cách chỗ rất xa, cũng có thể ngửi được vậy một cổ Lôi Thần Tông công pháp đặc thù mùi vị. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế nếu bạn muốn tìm một bộ. Chuyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.